Gì tôi là một teen girl. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm xuống và ngủ tiếp. Khoảng 2 giờ sáng thì mình bị đánh thức dậy và nhìn lên thì ôi trời ơi, mình quen bén cái file mình treo auto down đã xong từ lúc nào. Hồi hộp, tim đập liên hồi mở cái chỗ chứa và bật lên và rồi trên màn hình là kể cũng chán vì BHI lại đi tả về một bộ phim XXX chứ nhỉ. Đó cũng là bộ phim đầu tiên mình lưu trong máy. Mình vừa coi nhưng lại không cho tay vào quần gì cả. Coi mang tính chất thỏa mãn và giải trí thôi nhé. Lần coi này khác hẳn với lần năm mình lớp 8 nhiều lắm. Mình coi mà cô tua. Cô bỏ lại cảnh nào. Cái cách mà họ thực hiện. Tư thế. Phải nói là mình như thu thập kiến thức và kinh nghiệm vậy. Phim gần 1 giờ thôi coi xong thì cũng 3 AM hơn. Mình bước xuống phòng WC tầng 2 để tè vừa nghĩ mông lung đủ thứ. Nào là làm như vậy sẽ rất là đau. Sao nó khỏe thế nhỉ? Rồi mình rửa tay bước ra khỏi nhà vệ sinh đang tính bước lên cầu thang thì theo phản xạ. Mình nhìn qua phòng của dì thì thấy dì khép cửa kín mít. Rồi đoạn mình lên phòng nằm rồi ngủ lúc nào cô hay. Sáng ra dậy đi học. Xuống nhà ăn sáng thì thấy dì đã dậy từ lúc nào rồi. Bước lại. Mình ngồi xuống bàn. Rồi dì cũng bưng đồ ăn lại. Mình và dì ngồi ăn. Cơ bản chẳng nói với nhau lời nào cả. Ăn xong mình vào phòng tắm súc miệng rửa sơ cái mặt rồi xách cặp chuẩn bị đi học như mọi ngày thì mình chợt nhớ ra và quay lại nói. Dì quê gốc ở đâu? Ba dì dân SG gốc, còn mẹ miền Trung. Dì bất ngờ nhìn thẳng mình trả lời, hai mắt kiểu híp lại và mồm thì số không ý, như kiểu muốn coi xem thử mình nói cái gì. À quên, cái bệ đó là ngồi bệt, cô phải bệ xổm đâu. Mình nói mà cũng làm cái kiểu mặt như gì biết, hôm qua đang phơi đồ thì mắc đái, giang nín, phơi xong chạy xuống đái, nhưng mà đái cô ra. Nên phải ngồi xổm giang dặn cho ra. Hên là cô có tẹt tẹt ra đống cất nào hết gì nói mà mặt làm cái kiểu rất là vãi. Mắt thì híp híp, miệng thì vẫn chưa ngậm lại mà cười hẫy hẫy ca các thím. Nhìn rất là đáng ghét nhé. Các thím mà trong hoàn cảnh đó thì thật sự thấy rất khó xử. Dì cố chem dô những từ cất với cả đái như kiểu chỉ xem mình là thằng con nít. Lại còn cười khẩy ý như muốn xem mình còn dám nói thêm về chủ này nữa cô ý. Lúc đó máu dồn cả vào mặt mình, nóng bừng, đỏ thôi rồi nhé. Mình quay lưng chạy thằng ra lấy xe rồi đi học. Mình đoán gì nhìn mình cười đã đời nhé. Hích hích hích, học về thì ăn cơm. Nhưng mà gì nói nhiều vãi các thím ạ. Như kiểu biết mình đang quê hang nên cứ nói thôi rồi. Mình ngồi nghe mà cứ nhức hết cả đầu luôn ấy chứ. Từ hôm đó trở đi, dì ngày một nói nhiều và cũng hay đá đều. Xỉa sói mình hơn, đến nhức cả đầu. Ba mình cũng gọi đờ ti hỏi thăm mình suốt. Mình học thì ngày càng tốt. Căn bản là vì mình thương ba và cũng một xíu nghĩ tới dì. Có chuyện gì ba trách gì thì cũng tội. Đến một ngày, rất lạ, nhiều chuyện xảy ra làm mình rất bất ngờ. Cách chương.